Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, sát ý ngút trời. Không hề lay động Tiêm Lộ, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt kinh ngạc đến cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu. Ánh mắt cùng phía dưới này mặt trắng không râu trung niên nam tử đối diện cùng nhau. Không biết rõ tại sao, Tiêm Lộ cảm giác cái này mặt trắng không râu trung niên nam tử phảng phất như là chính mình người tiểu sư đệ kia một dạng. Chỉ là, hai người rõ ràng trường không giống nhau. Thậm chí ngay cả tu vi cùng khí tức cũng đều hoàn toàn khác nhau. Nàng có chút nghi mê hoặc, chính ở nàng muốn tìm tòi hư thực thời điểm, bên cạnh cái kia hoàng phủ giáo chủ đám người nói chuyện. Hoàng phủ giáo chủ ánh mắt lạnh lùng ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Tiêm Lộ mặt bên trên. Trong ánh mắt không nói ra được là bất đắc dĩ, vẫn là phẫn nộ. Đứng ở hoàng phủ giáo chủ bên cạnh những người Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão mọi người, trên mặt vẫn mang theo chút không ứng phó kịp dáng vẻ. Mấy người miệng mồm năm miệng mười nói, hiển nhiên là đang thương lượng đối sách, hoặc là đang khuyên cáo Tiêm Lộ. Tiêm Lộ a, chúng ta làm như vậy cũng là vì được ngươi muốn a, nếu là ngươi có thể trực tiếp gả cho Huyền Âm Tông, như vậy thân phận ngươi cùng địa vị đều sẽ vô hạn đề bạt, đối với tương lai con đường võ đạo cũng sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Không chỉ như vậy, liên đới người nhà ngươi chờ một chút cũng sẽ hữu dụng bất tận tài nguyên tu luyện. Lấy Hàn Nguyên thiếu chủ đối với ngươi vừa ý cùng hoan hỉ, nhất định sẽ đối xử tử tế cha mẹ ngươi bọn họ. Như vậy một mũi tên trúng mấy chim sự tình, ngươi cần phải cân nhắc tốt, không thể tùy hứng xấu đại sự. Hoàng phủ giáo chủ trong giọng nói thấu một vệt bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêm Lộ, tận tình khuyên nhủ khuyên nói. Đứng ở hoàng phủ giáo chủ phía sau Lâm trưởng lão cũng mau mau tiếp lời đạo. Đúng vậy a, Tiêm Lộ nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta như thế làm là hại ngươi. Chờ tương lai ngươi lớn lên, liền sẽ rõ ràng chúng ta khổ tâm. Tiêm Lộ nha đầu, bên ngoài bây giờ có như thế nhiều người đợi đây. Khó nói ngươi muốn cho như thế nhiều người nhìn ngươi, xem chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo chuyện cười hay sao? Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì sư môn cân nhắc một, hai. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo bồi dưỡng ngươi đi ra cũng không dễ dàng. Khó nói ngươi liền thật nhẫn tâm sao? Một vị nữ tính trưởng lão mặt trên bỏ ra một vệt ý cười, lặng yên đứng ở Tiêm Lộ đối diện, đem phía dưới những người kia tầm mắt xảo diệu che lại. Đối với Tiêm Lộ khuyến cáo nói, một bên những người khác đồng dạng liên tục phụ họa, bọn họ là thật sợ. Thật sợ Tiêm Lộ tại dạng này lễ lớn thật làm lộn tung lên. Như vậy, không chỉ đám bọn hắn Nhật Nguyệt Thần giáo sau này hội trở thành một cự đại chuyện cười, thậm chí bởi vậy đắc tội Huyền Âm Tông, kia liền càng là muốn mệnh sự tình. Lần này, Hàn Nguyên cũng không có nói thêm nữa quan hệ, ánh mắt vẫn lạnh lùng dán mắt Tiêm Lộ, ánh mắt không ngừng lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Đứng ở Hàn Nguyên bên cạnh vị kia 50 lão giả Hàn Thúc, nụ cười trên mặt cũng thoáng thu lại, mang theo bất mãn nhìn hoàng phủ giáo chủ mọi người, tựa hồ đang trách cứ bọn họ. Trước đó sao vậy hội không có xử lý tốt, náo thành hiện ở bộ dáng này. Tiêm Lộ, ngươi xem, hoàng phủ giáo chủ chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Hắn có thể cảm giác được, phía sau Hàn Nguyên mọi người này âm trầm ánh mắt. Một khi đắc tội vị này người, này lúc trước làm ra tất cả cũng uổng phí a, để ta bái đường cũng không phải không được. Ta muốn tiên kiến đến cha mẹ ta mọi người. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Tiêm Lộ răng bạc cắn môi, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Nguyên, từng chữ nói. Ngươi, Hàn Nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Hiện ở hiện trường như thế nhiều hai mắt trừ quan sát Tiêm Lộ nhưng nhất định phải thấy bị hắn giam cầm người. Đây không phải ý định làm khó hắn sao? Liền để nàng gặp gỡ đi. Nếu là nàng gặp qua sau khi còn dám ra vẻ, hừ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Thúc trên mặt lệ khí chợt lóe lên, lạnh lùng nói, lão Vương, người đi khiến người ta đem bọn họ mang tới. Nhớ kỹ muốn mịt mờ điểm, không nên để cho người khác phát hiện. Hàn Thúc say người, đối với phía sau đang đứng vị kia tu vi đạt đến cửu giai nhất trọng thiên sơ kỳ trung niên nam tử. Nói, trung niên nam tử kia cũng không phí lời. Gật gù, liền lặng lẽ biến mất người quần hậu phương. Bậc thang đỉnh đầu, một đám người tụ tập cùng nhau, tựa hồ đang thảo luận quan hệ. Thế nhưng thảo luận nói, phía dưới không có bất kỳ người nào nghe được. Bởi vì lúc trước Tiêm Lộ không giữ mồm giữ miệng, bọn họ đã ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi. Hiện ở tự nhiên là học ngoan. Này Hàn Thúc lên chuyện làm thứ nhất chính là tại bọn họ bốn phía bố trí một đạo không nhìn thấy chân nguyên cách ly tầng. Bởi vậy bọn họ cũng có thể yên tâm lớn mật ở bên trong nói chuyện, mà không cần e ngại bị người khác cho nghe được. Phía dưới những người kia, tuy nhiên không biết rõ phía trên đến cùng phát sinh chuyện gì, thế nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám vào lúc này đứng lên tiếp xúc Huyền Âm Tông rủi ro. Vạn nhất bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Huyền Âm Tông, này việc vui có thể to lắm. Bất quá, mặc dù không có người dám lớn tiếng thảo luận chút quan hệ, thế nhưng trong phạm vi nhỏ thảo luận, vẫn là có thể làm được. Hơn nữa có không ít người căn bản cũng không hơn nữa che giấu. Rất nhanh, toàn bộ tràng diện liền có vẻ hơi mất khống chế đứng lên. Mắt thấy như vậy, Hoàng Phủ giáo chủ mau mau đối với phía sau những người trưởng lão mọi người khiến một cái ánh mắt. Để bọn hắn đi xuống trước động viên một, hai, lúc này mới chậm lại sự tình phát triển biến hóa. Thế nhưng người tinh tường liếc mắt nhìn liền biết rõ. Như là sự tình này lần nữa không tới giải quyết, tin tưởng tràng diện lại sẽ rất nhanh náo nhiệt lên. Ở đây, cũng không thấy rõ là mỗi người cũng hy vọng Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Huyền Âm Tông quan hệ thông gia thành công. Chính diện không dám, thế nhưng ngầm làm một ít động tác, gây xích mích một, hai, để trận này quan hệ thông gia hết hiệu lực độ khả thi. Còn là phi thường lớn, không khí hiện trường. Bởi vì Tiêm Lộ mấy câu nói, mà có vẻ hơi quỷ dị, trên đài những người kia, vẫn còn đang cùng Tiêm Lộ khuyên bảo quan hệ, nghe Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm không ngớt, như thế trường thời gian trôi qua, hắn cũng đại thể rõ ràng toàn bộ sự tình phát triển trải qua. Tiêm Lộ, quả nhiên không phải tự nguyện, nàng sở dĩ sẽ trở thành thân, hoàn toàn là bị Nhật Nguyệt Thần giáo, cùng với Huyền Âm Tông liên hợp lại. Bức bách, không chỉ như vậy, Nhật Nguyệt Thần giáo cùng không ngừng dùng sư môn chi mệnh, cùng với Tiêm Lộ phụ mẫu mọi người quan hệ, đến uy hiếp Tiêm Lộ. Nếu là nàng không đáp ứng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nhiên bên người, này hai cái thanh niên sắc mặt là lần lượt biến đổi. Bọn họ cảm giác, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Hai bọn họ bản thân cũng là 6-7 giai tu vi, vẫn có thể miễn cưỡng phán đoán ra Tiêu Nhiên tu vi. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên trên thân, không biết rõ phát sinh chuyện gì, trên thân khí tức đã một lần nhảy lên tới bọn họ căn bản là không có cách với tới độ cao. Cũng không biết rằng là vận dụng bí thuật, vẫn là vô ý thức sử dụng ẩn giấu tu vi thủ pháp, mới khiến cho bọn họ vô pháp phán đoán ra Tiêu Nhiên tu vi thật sự tới. Ước chừng một chén trà khoảng chừng công phu, ở vào phía trên cầu thang những người kia, đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Những người mắt sắc, càng là thấy rõ, ở bậc thang hậu phương cung điện lòng đất, đột nhiên nứt ra một cái địa đạo. Một hàng hơn 20 người, từ phía dưới chính chậm rãi đi tới. Cái này hơn 10 người từng cái trên mặt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được dáng vẻ, bất quá mỗi người bọn họ bên cạnh, cũng dìu dắt lấy một vị tu vi cao đến lục giai màu xanh nhạt cung trang nữ tử. Tiêm Lộ rộng mở quay đầu nhìn lại, Tiêu Nhiên ánh mắt, vô ý thức ngưng lại, trên thân tỏa ra một luồng cực kỳ ngột ngạt sát ý ngút trời. PS, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Nhìn thấy như thế nhiều người tiểu dạ rất vui vẻ. Ngày hôm nay tiếp tục đưa lên 10 chương. Hy vọng mọi người nhìn thấy cao hứng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 447, cãi lời sư mệnh.